Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẩy anh ra. Nói cho anh biết, hiện tại em có cảm thấy hạnh phúc hay không? Em không biết như thế này có được xem là hạnh phúc hay không, nhưng gần đây em thật sự rất vui vẻ. Cô thành thật nói. Ngốc à, vui vẻ chính là hạnh phúc đấy. Anh cố ý vén tóc cô lên. Này, anh dám mắng em là ngốc sao? Anh không muốn sống nữa hả? Cô nhíu mày đánh anh, thế nhưng anh lại còn cười to hơn. Anh còn dám cười, cho anh cười đến chết luôn. Sau khi trải qua sự việc Bạch Xuyên Yêu, dường như tình cảm giữa hai bọn họ càng tiến thêm một bước lớn hơn. Hôm nay Phong Thượng Vũ lại nhân dịp được nghỉ, sáng sớm đã lái xe chở Yến Vi về một vùng núi. Thì ra là anh định dẫn em tới Cửu Vân sao? Cô ngẩng đầu nhìn qua mấy biển báo giao thông, biết một vài địa danh, nghi ngờ hỏi. Trước đây em từng tới đây rồi sao? Anh mở miệng hỏi. Anh quên là trước đây em đều là học tập và làm việc ở nước ngoài rồi sao? Hồi còn nhỏ cũng không có cơ hội nào để đi chơi xa nhà hết, làm sao có thể từng đến đó được? Cô kinh ngạc liếc mắt nhìn anh một cái. Nói cũng đúng, vậy thì vừa hay, hôm nay có thể dùng tâm trạng mới mẻ đó để chơi đùa rồi. Anh cười nói. Vậy còn anh, chắc anh từng tới đây mấy lần rồi phải không? Không phải là trước đây thường dẫn bạn gái tới đây chơi đùa đấy chứ? Bàn tay trắng nón hạ xuống vai anh, cô giả dùng giọng tức giận hỏi. Có trời đất chứng giám, em quên là trước đây anh làm công việc gì rồi sao? Làm sao có thời gian rảnh rỗi mà chơi đùa? Đúng là chỗ này anh có tới vài lần, nhưng đều là từ chuyện thời còn học sinh. Anh giơ tay thề. Nói giỡn sao, cho dù trước đây anh có từng dẫn bạn gái đến đây thì có đánh chết anh cũng sẽ không thừa nhận. Làm cho tốt nhất là anh nên tập trung lái xe đi. Làm sao cô có thể yên tâm chứ? Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của anh thuộc hàng chuyên nghiệp nhất đấy. Nói xong anh đột nhiên nhấn mạnh ga, chiếc xe giống như một viên đạn bắn ra ngoài vậy. Anh bất ngờ tăng tốc như vậy khiến cho cô hoảng sợ mà hét chói tai, nhưng anh lại cười thật vui vẻ. Anh thần kinh hả? Đi chậm lại đi. Cô trừng mắt, nhìn những cảnh vật chạy qua cực nhanh, vừa hét chói tai, vừa đánh vào vai anh. Yên tâm, không có việc gì đâu. Mặc dù đánh anh, nhưng anh vẫn không đi chậm lại. Đừng đùa, đi chậm lại đi. Phía trước có xe đấy, phía trước có xe, á. Mắt nhìn thấy xe của bọn họ sắp đâm vào chiếc xe phía trước, Yến My lại hét chói tai một lần nữa, sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Giây tiếp theo, cơ thể của cô chỉ cảm thấy vụt qua một cái, cũng không có sự va chạm không mong muốn nào xảy ra. Cưng à, không có việc gì đâu. Phòng Thượng Vũ khẽ lay vai của cô. Kết. Cô mở mắt ra, phát hiện chiếc xe phía trước vừa nãy đã không thấy đầu nữa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc xe kia đã cách bọn họ một đoạn rất xa. Anh mà còn làm vậy lần nữa, em sẽ xuống xe ngay đấy. Cô vỗ vỗ ngực, thấy anh vẫn không giảm tốc độ, không khỏi giận tái mặt. Em đừng như vậy, chỉ là đùa vui một chút thôi. Thấy người đẹp thực sự tức giận, Phòng Thượng Vũ đành phải giảm tốc độ xe xuống. Đùa gì chứ, nếu còn vui nữa, cho dù tim có khỏe đến đâu, cũng không đủ để cho anh dọa. Cuối cùng, cũng có thể thả lỏng tâm trạng, cô nhịn không được đánh lên vai của anh vài cái. Thế này, đã làm sao có thể dọa được em? Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó em còn bị người ta lấy dao kề cổ, khi đó mặt của em vẫn không đổi sắc mà. Anh vẫn cười vui vẻ như cũ, mặc cho cô tức giận. Làm ơn, chuyện đó không giống như chuyện vừa rồi. Bị người khác kề dao vào cổ vẫn còn có thời gian hòa giải, nhưng tai nạn xe cộ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, căn bản là không phản ứng kịp. Cô nhỏ giọng quát. Rõ ràng bây giờ mạng của cô đang nằm trong tay anh, cô cũng không muốn rời khỏi nhân gian này sớm như vậy. Hơn nữa, chết vì tai nạn xe cộ rất khủng khiếp, cô đã thấy nhiều cho nên cô càng không muốn chết kiểu này. Đúng, đúng, em nói rất đúng. Vậy sao anh sẽ không đùa vui như vậy? Nhưng mà như vậy rất tốt mà, vận động như vậy rất có hiệu quả đúng không? Anh quay đầu liếc nhìn cô. Vận động hiệu quả gì chứ? Anh đúng là quá nhàm chán đi. Nếu không phải là anh đang lái xe, thật sự cô rất muốn điên cuồng mà bóp cổ anh. Phòng Thượng Vũ lại còn cười to hơn nữa, đột nhiên phát hiện thì ra khi cô hoảng sợ sẽ tay đánh người. Mẫu người yêu này thuộc loại ngang tàng, bạo ngược nhất, nhưng cũng thể hiện một mặt đáng yêu khác của cô. Còn cười nữa, được rồi, anh cứ cười cho đến lúc xuống đại môn nha. Tiếng cười của anh rất đáng giận, cô thật sự ngứa ngáy muốn đánh người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net